chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, không nguyện ý. Nửa giờ sau, Kim Phượng cùng Kim Long tách ra. Kim Phượng trở lại Ngạn Ngọc thể nội, Ngạn Ngọc thu về bàn tay, thật sâu hô khẩu khí. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông cũng từ từ mở mắt. Trong mắt mang theo một vệt vẻ khó tin, lúc trước hắn thụ nặng bao nhiêu thương tổn hắn lại quá là rõ ràng. Đặc biệt là Pandora sau cùng bắn ra mũi tên kia, thế nhưng là trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Nặng như vậy thương tổn, coi như hắn có dòng máu vàng, đoán chừng không có tầm vài ngày không có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể lúc này mới qua hơn nửa giờ, hắn cảm giác thì cùng không có nhận qua thương tổn một dạng. Đây cũng quá thần kỳ đi. Sư tỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông kinh hỉ nhìn về phía đối diện Ngạn Ngọc. Bất quá, cái này xem xét, ánh mắt lập tức liền có chút chuyển không ra. Bởi vì hắn phát hiện, Ngạn Ngọc trên thân vậy mà chỉ treo một khối phấn sắc cái yếm. Đường cong ngạo nhân, thậm chí có thể nhìn đến hai mạt hơi hơi nhô lên. Nhất thời, cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Người cái hỗn tiểu tử, còn không mau đem y phục cho sư tỷ lấy ra. Ngạn Ngọc tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Há, tốt, Vương Đại Đông vội vàng đem y phục đưa cho Ngạn Ngọc. Giúp ta mặc, ta vừa mới giúp ngươi liệu thương. Nguyên khí đại thương, không động đậy. Ngạn Ngọc nhấc nhấc tay, phát hiện thậm chí ngay cả nhấc nhấc tay khí lực đều không có. Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc biến đổi, vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong cái kia thần kỳ sức khôi phục bên trong. Vậy mà không có chú ý tới sư tỷ lúc này trở nên hết sức yếu ớt. Tranh thủ thời gian đỡ lấy Ngạn Ngọc, thay Ngạn Ngọc đem y phục mặc lên. Ngón tay trong lúc lơ đãng cùng Ngạn Ngọc ngọc cơ va nhau, để Vương Đại Đông một trận thay lòng đổi dạ. Sư tỷ da thịt thật là tốt a, dáng người cũng tốt, chỗ nào đều tốt. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông thay Ngạn Ngọc mặc quần áo tử tế, có chút lo lắng hỏi. Chính hắn mặc dù tốt, có thể sư tỷ lại trở nên suy yếu như vậy. Sớm biết dạng này, hắn còn không bằng không cho sư tỷ giúp hắn trị liệu. Ta không sao, nghỉ ngơi một hai ngày liền tốt. Ngạn Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ hỏi. Nội lực xác thực là có thể giúp người trị liệu thương thế. Có thể tốc độ này cũng quá nhanh a, mà lại liền nội thương đều có thể trong nháy mắt chữa cho tốt. Sư phụ nói qua Loan Phượng Quyết cùng Thăng Long Quyết vốn chính là cùng một loại công pháp. Chỉ bất quá một cái là nữ tử tu luyện, một cái là nam tử tu luyện thôi. Cả hai hợp nhất, có thể phát huy ra thật không thể tin lực lượng. Vừa mới ta để cho ta nội lực tiến vào trong cơ thể ngươi, liền để cho Long Phượng hợp nhất, cho nên chữa thương hiệu quả tăng cường vô số lần. Ngạn Ngọc giải thích nói. Vậy sau này sư tỷ muốn là thụ thương, ta cũng có thể dùng Thăng Long Quyết thay ngươi liệu thương sao? Vương Đại Đông hỏi. Ngạn Ngọc gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói ra, tốt nhất đừng sử dụng Long Phượng Hòa Minh liệu thương. Xác thực có thể đưa đến hiệu quả thần kỳ, nhưng lại có một cái cực lớn tệ nạn. Cái gì tệ nạn? Xuất thủ liệu thương người sẽ có 3 ngày hư nhược kỳ. Trong 3 ngày qua, tu vi hội hoàn toàn đánh mất. Ngạn Ngọc nhẹ nói, cảm ơn ngươi, sư tỷ. Vương Đại Đông nghe vậy có chút cảm động. Cảm ơn cái gì? Tuy nhiên 3 ngày này ta sẽ hoàn toàn đánh mất tu vi, nhưng các loại tu vi khôi phục về sau, thực lực sẽ nhận được một lần tăng lên. Ngạn Ngọc cười nhạt một tiếng, như thế thoải mái. Vương Đại Đông 10 phần kinh ngạc. Bình thường tới nói thay người liệu thương đều sẽ tổn thương tu vi. Có thể điều này có thể tăng cao tu vi nhưng vẫn là lần đầu nghe nói qua. Nếu là thật thần kỳ như vậy, cái kia thụ nhiều thương tổn mấy lần, có phải hay không liền trực tiếp tiến giai? Ngươi nghĩ hay lắm, chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đằng sau thì không hiệu quả gì, mà lại ngươi cũng không thể vì tăng cao tu vi, đem chính mình làm bị thương đi. Ngạn Ngọc tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, tức giận nói ra. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái, hắn thật đúng là nghĩ như vậy qua. Đối sư tỷ, ta lần này đi giáo đình phát hiện một kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến. Cái gì? Một mặt ngưng trọng nói ra. Hiện nay giáo hoàng, vậy mà cùng cầm giống nhau như đúc. Vương Đại Đông nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Ngạn Ngọc cũng không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ đã sớm biết chuyện này một dạng. Nói ra, các nàng là song sinh tỷ muội, đương nhiên giống nhau như đúc. Cái này đến phiên Vương Đại Đông chấn kinh. Cầm đế, vậy mà cùng giáo hoàng là song sinh tỷ muội. Cái này không thể khoa học a. Dù sao một cái là giáo đình chúa tể, một cái lại là theo thiên phạt chi tù đi tới trung cực tù phạm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vương Đại Đông hỏi. Ngạn Ngọc thở dài, nói, chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, sư phụ cũng không có đã nói với ta. Cầm đế thật là cái không qua loa ngôn từ người, có thể nói cho Ngạn Ngọc nhiều như vậy đã rất không dễ dàng. Sư tỷ, Vương Đại Đông cũng không lại xoắn suýt vấn đề kia. Bất quá, thật vất vả có cơ hội tiến sư tỷ khuê phòng. Nếu là không cùng xinh đẹp sư tỷ tâm sự nhân sinh, chẳng phải là quá lãng phí. Bất quá, hắn vừa mới nghĩ bò lên giường, Ngạn Ngọc chính là nói ra. Tốt, ta khốn, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi. Đã xinh đẹp sư tỷ đã hạ lệnh trục khách, Vương Đại Đông tự nhiên không có ý tứ lại ỉ ở chỗ này. Không tình nguyện rời đi Ngạn Ngọc phòng ngủ. Ra phòng ngủ, Vương Đại Đông chính là nhìn đến Bạch Băng chính thất hồn lạc phách ngồi ở phòng khách trên ghế sa lon. Bạch Tổng, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhìn đến Vương Đại Đông, Bạch Băng đi nhanh lên tới, phát hiện Vương Đại Đông đã không có việc gì, cao hứng kém chút khóc. Bạch Tổng, ta đã không có việc gì. Vương Đại Đông cười nói, hiện tại ngươi còn muốn gọi ta Bạch Tổng sao? Bạch Băng cắn răng nói ra, cái kia không phải vậy kêu cái gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Lão bà, cái kia, Bạch Tổng, người khác cùng ta nói đùa. Chúng ta thế nhưng là nói tốt. Một năm sau, thì giải trừ hôn nhân quan hệ. Vương Đại Đông sững sờ. Bạch Băng ánh mắt một trận phát hồng, thầm thảm nói ra, người cứ như vậy muốn cùng ta giải trừ hôn nhân quan hệ sao? Ta không phải ý tứ kia. Hôm nay tình huống người cũng nhìn đến, làm ta lão bà cũng không phải một kiện an toàn sự tình. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra, ta không sợ. Bạch Băng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, Vương Đại Đông vì cứu nàng liền mệnh đều không muốn, nàng còn có cái gì phải sợ. Bạch Băng lời nói, để Vương Đại Đông có chút không biết nên nói thế nào mới tốt. Rất lâu, mới mở miệng nói ra, Bạch Tổng, đừng gọi ta Bạch Tổng. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta để ngươi gọi thế nào ta sao? Bạch Băng ngẩng đầu, sáng ngời con ngươi tràn ngập khao khát nhìn về phía Vương Đại Đông. Đương nhiên nhớ đến, ngươi để ta bảo ngươi Băng Băng. Vương Đại Đông gật gật đầu, ngươi biết không, đó là ta lần thứ nhất cùng một nam hài tử hẹn hò. Lần thứ nhất cùng người hôn môi. Bạch Băng răng ngà nhẹ nhẹ cắn môi, biểu lộ có chút ngượng ngùng. Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Ngày đó hắn là thay Dương Kiến đi gặp Bạch Băng, lại không nghĩ rằng bị Bạch Băng cho hôn. Thực, Dương Kiến cũng rất không tệ. Ngày đó sự tình, hắn cũng là thân bất do kỷ, bị cái kia hấp huyết quỷ cho khống chế. Người thật nguyện ý đem ta tặng cho người khác sao? Bạch Băng biểu lộ có chút bi thương. Ta... nói thật ra,